Sếp tôi là một kẻ cuồng yêu. Chương 36, sinh nhật chàng trai của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là sinh nhật tiểu thiếu niên Phương Chu Diêu. Tâm tình của cô cũng đặc biệt xinh đẹp. Dư Phiêu Phiêu kỳ thật còn rất cảm tạ chức năng đặc biệt. Mỗi đêm cô đều có thể mơ thấy anh kiếp trước, để cô có cơ hội tìm hiểu về cuộc sống của anh ở kiếp trước. Cũng hiểu rõ anh hơn. Kiếp trước, cô thực sự biết quá ít về anh. Ít đến nỗi cô chỉ biết rằng anh yêu cô hơn 10 năm. Đối với phần tình cảm này, cô chỉ có thể cảm động, nhưng cũng không cách nào yêu anh. Đời này, Dư Phiêu Phiêu không dám nghĩ đến quan hệ tình ái. Cô chỉ muốn trả hết nợ kiếp trước cho anh. Dù sao kiếp trước, anh đem sinh mệnh đều giao cho cô. Nói đi cũng chính chuyện. Dư Phiêu Phiêu hôm nay sau khi đến trường, lại bắt đầu hành vi hàng ngày nhìn trộm Phương Chu Diêu. Cô rất tò mò, Phương Chu Diêu Diêu hôm nay có khác với ngày thường hay không? Nhưng một ngày quan sát, anh bình thường, đến lớp nằm nghỉ, giữa giờ học hi hi ha ha, cũng không có gì khác nhau. Buổi chiều, giáo viên chủ nhiệm, giống như trong giấc mơ, thông báo cho cả lớp về cuộc họp phụ huynh. Tối thứ sáu này, lớp học sẽ tổ chức một cuộc họp phụ huynh. Giáo viên chủ nhiệm thông báo cho tất cả phụ huynh học sinh phải có mặt. Sau đó, đó là tan học. Dư Phiêu Phiêu tâm tâm niệm niệm chờ cả ngày. Chính là vì chờ hôm nay tan học. Cô muốn nói rằng sau giờ học, cô đi cùng anh. Anh làm gì cô đều bồi. Tuyệt đối không để cho anh cảm thụ cô độc. Vì thế, cô trực tiếp đưa ra lời mời đến Phương Chu Diêu. Tối nay tôi mời cậu ăn cơm nhé. Trước đó, cô và Phương Chu Diêu đề cập đến bán tiền bản quyền. Cô muốn mời anh ăn tối. Cho nên, lúc này khi cô đưa ra chuyện này, Phương Chu Diêu không cảm thấy kỳ quái. Tuy nhiên, bởi vì hôm nay là sinh nhật của mình, vì vậy anh trả lời chủ yếu. Không, hôm nay tôi mời cậu ăn tối. Đợi lát nữa đi theo tôi à. Dư Phiêu Phiêu hiểu được ý tứ của anh. Cô không phản bác. Vì vậy, hai người mang theo cặp sách, đi xe đạp, một trước một sau từ trường học đi ra. Dư Phiêu Phiêu đạp xe đi theo phía sau Phương Chu Diêu. Thỉnh thoảng anh quay đầu lại nhìn cô một cái. Trên mặt cười nói, trước không về nhà, theo tôi đi một chỗ. Dư Phiêu Phiêu đáp, vì vậy, giống như những gì cô đã thấy trong giấc mơ của mình. Phương Chu Diêu đạp xe đưa cô đến tòa soạn tạp chí. Ngoại trừ tạp chí mà trong giấc mơ đã gặp, ngoài đời, Dư Phiêu Phiêu là lần đầu tiên đến tạp chí. Cô biết rằng anh đến đây để tìm ba mình để thảo luận về việc tham gia cuộc họp phụ huynh. Vì vậy, cô đã đi với anh vào tạp chí. Nhưng không ngờ, tại quầy lễ tân của tạp chí, Phương Chu Diêu quay đầu lại nói với cô. Cậu chờ tôi ở đây. Tôi đi tìm mẹ tôi. Dư Phiêu Phiêu không ngủ mở to hai mắt. Nó không giống như những gì trong giấc mơ của cô. Lại là cô ấy thay đổi thực tế sao? Chờ tôi à, không cần đi loạn khắp nơi. Tại chỗ chờ tôi, Phương Chu Diêu dặn dò cô như dặn dò con nít. Sợ vừa quay đầu cô liền không thấy đâu. Anh chạy bước nhỏ rời đi. Hơn nữa đi vài bước còn phải quay đầu lại nhìn cô một cái. Đừng đi lung tung à. Dư Phiêu Phiêu cứ như vậy nhìn anh chạy đi xa. Còn có một ít phản ứng không kịp. Anh không đi tìm ba thương lượng chuyện họp phụ huynh. Đó là đi tìm mẹ đi. Dư Phiêu Phiêu chuyển suy nghĩ một chút. Nếu anh đi tìm mẹ tham gia họp phụ huynh, bên cạnh phản ánh quan hệ giữa anh và mẹ cũng không cứng nhắc như kiếp trước. Có thể có chút khôi phục. Có lẽ, thật đúng là cô ấy đã thay đổi hiện thực. Dư Phiêu Phiêu lần này, không chừng tương lai sẽ phát sinh chuyện gì trên người Phương Chu Diêu. Cô vì anh mà cảm thấy may mắn đồng thời, cũng mơ hồ có chút lo lắng. Cô tự hỏi liệu cô có thay đổi quỹ đạo cuộc sống của anh không? Khiến cho anh không ưu tú như kiếp trước. Khiến anh có thể không yêu cô như kiếp trước. khi anh trở thành một người khác trong tương lai. Những nhân tố không biết này làm cho Dư Phiêu Phiêu tâm có ẩn yêu. Cô cũng không phải lo lắng đời này anh có thể yêu cô hay không, chỉ là lo lắng anh sẽ mất đi tâm tư phấn đấu tiến lên, tư tưởng lệch lạc. Điều đó có xảy ra không? Khó hiểu. Đợi ở quầy lễ tân khoảng 15 phút, Phương Chu Diêu lại chạy một mạch trở về. Anh thoạt nhìn rất gấp gáp, lúc dừng lại đang thở dốc, khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt, mơ hồ lộ ra răng hổ nhỏ. Khuôn mặt thiếu niên mặt trời đang tươi tốt, nhìn rất đáng yêu. Đã đối phó, Phương Chu Diêu cười giơ ví lên cho cô xem. Đã có tiền rồi, đi, mời cậu ăn cơm, Dư Phiêu Phiêu. Vì vậy, hai người rời khỏi tòa soạn, đạp xe chuyển đến trung tâm thương mại. Cái gọi là mời cô ăn ngon, chính là đưa cô đến cửa hàng của KFC. Mời cô ăn KFC. Thời đại này, KFC phổ biến trong nước không phải là một thời gian dài. Giá cả là cao cấp. Vì vậy, đối với trẻ em, có thể ăn một bữa ăn KFC, chắc chắn là bữa ăn sinh nhật tốt nhất. Phương Chu Diêu đặc biệt hào phóng, gọi phần gia đình, hai gói đơn, trong túi chứa 500 nhân dân tệ. Anh cảm thấy tiêu hết cũng không sao cả. Cửa hàng của KFC đang chiếu bài mỗi ngày đều ngọt ngào do Dư Phiêu Phiêu viết. Đó là một bài hát ngọt ngào đầy hơi thở của tình yêu. Hát trong suốt, rất thích hợp cho bầu không khí hẹn hò của các cặp vợ chồng. Giờ phút này, dưới nhạc nền như vậy, Dư Phiêu Phiêu đứng ở phía sau Phương Chu Diêu, nhìn chằm chằm ót đen nhánh của thiếu niên. Thần sắc cô hoảng hốt, luôn có chút cảm giác kỳ quái. Cô không cảm thấy rằng cô nảy sinh tình cảm với đứa trẻ. Cô chỉ là đang suy nghĩ, tiểu thiếu niên bình thường ngay cả trên đường cùng cô đi, cũng nhất định sẽ kéo dài khoảng cách. Chẳng lẽ không cảm thấy, giờ này khắc này, hai người bọn họ như vậy quá mức mập mờ sao? Hay là nói, tiểu thiếu niên hiện tại đã thích cô? Dư Phiêu Phiêu đang suy nghĩ loạn xạ. Phương Chu Diêu đột nhiên quay đầu, ánh mắt đen láy chống lại cô. Anh cười, cậu đi tìm chỗ ngồi trước, lát nữa tôi bưng qua. Dư Phiêu Phiêu, được rồi, cô rất ngoan, rất nghe lời đi tìm một chỗ ngồi, ngoan ngoãn ngồi chờ đợi. Vừa lúc vị trí bên cạnh ngồi là một đôi tình nhân nhỏ. Dư Phiêu Phiêu nghe được nữ sinh đang ngâm nga bài mỗi ngày đều ngọt ngào. Khi bài hát của cô hát từ miệng của quần chúng, trái tim của Dư Phiêu Phiêu tự nhiên có một cảm giác tự hào. Kiếp trước, cô muốn bài hát của mình có thể được phổ biến rộng rãi, có thể được biết đến với thế giới. Nhưng kiếp trước, tất cả các bài hát của cô đều thối rữa trong cuốn sổ, hoàn toàn không có cơ hội thể hiện ra. Thật tuyệt khi, thực sự là tốt quá. Chỉ chốc lát sau, Phương Chu Diêu bưng một đĩa gà rán lớn tới. Bởi vì hắn gọi rất nhiều, cho nên bưng vài lần. Trên bàn hai người bày đầy gà rán. Dư Phiêu Phiêu cảm thấy ăn không hết. Nói trước với anh, cậu đi xin một cái túi đóng gói tới đây đi. Trước tiên đóng gói một ít thức ăn. Chắc chắn bọn mình không thể ăn hết. Đem về cho mẹ của cậu. Phương Chu Diêu nghe lời chạy ra ngoài lấy mấy cái túi, đặt sang một bên. Anh nói, cậu ăn trước đi, thật sự ăn không được rồi mới đóng gói. Đừng khách khí, ăn cho đến khi no thì thôi. Dư Phiêu Phiêu gật đầu. Phương Chu Diêu nở nụ cười. Hôm nay cậu rất ngoan. Cô ấy rất ngoan. Phương Chu Diêu cảm thấy, thật ra cô là một đứa trẻ rất ngoan. Trạng thái ngày đó giống như hồ cái hẳn là giả. Anh quyết định quên đi ấn tượng của con hồ cái của mình và xóa những kỷ niệm này khỏi tâm trí của mình. Cách chương.